Chương 53, Ly Nhi, cái kia thành hoàng. Còn muốn tìm cái gì Khương Ly đi theo thiếu niên yêu hoàng, tại vô số long cốt bên trên leo lên, nhưng trong lòng dâng lên từng đợt ngọt ngào. Trước kia, nàng đối với ưa thích lý giải, quá mức phiến diện. Coi là chỉ cần là không ghét, ưa thích ở cùng với người này, chính là ưa thích. Mãi đến gặp được lục giới, nàng mới hiểu được, tình cảm một chữ này, sở dĩ mê người, cũng là bởi vì loại kia không cách nào dứt bỏ ràng buộc. Tựa như là nàng cùng lục giới, rõ ràng là không liên hệ với nhau người, nhưng lưu luyến lẫn nhau, kinh lịch sinh ly tử biệt, bây giờ gặp lại, chỉ cần có thể nhìn thấy lẫn nhau, tâm đều là đờ ơ y, không có thiếu thốn. Ly Nhi, ngươi cái kia thành hoàng. Đột nhiên phía trước dẫn đường thiếu niên ngừng lại, chuyển mắt nghiêm túc nhìn về phía nàng. Khương Ly cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tu vi của nàng đã sớm đến linh vương đỉnh phong, chỉ cần có thích hợp linh vũ hồn, liền có thể xung kích hoàng cảnh. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, lục giới đã sớm nghĩ kỹ nàng thứ 6 linh khiếu linh vũ hồn, từ chỗ nào chỉ hệ mở đửa cờ có thể nói, nàng linh vũ hồn, cơ hồ đều là lục giới lựa chọn, sắp xếp của hắn. Được. Không có chút gì do dự, Khương Ly gật đầu. Lục giới để nàng ở chỗ này thành hoàng, nàng liền ở chỗ này thành hoàng. Khương Ly toàn tâm tin cậy bộ dạng, để thiếu niên vắng lặng ánh mắt, mềm mại. Hắn nhịn không được vươn tay, tại trên gương mặt của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Ly Nhi tràn đầy cưng chiều khẽ gọi, cho dù là từ thiếu niên trong miệng truyền ra, y lì hành nguyên để người có thể cảm nhận được loại kia thiên thu vạn thế tinh thâm. Chuẩn bị cho ta cái gì linh vũ hồn? Khương Ly lộ ra hoa mỹ nụ cười. Thiếu niên câu môi cười một tiếng, thu tay lại, cái này đi lấy. Ừm. Khương Ly gật đầu, bước nhanh đi theo thiếu niên bên người. Ly Nhi. Lúc trước để ngươi dung nhập bất tử điểu linh vũ hồn, là vì bảo hộ ngươi bình an. Có lúc, ngươi sẽ xúc động lỗ mãng, có bất tử điểu tồn tại, ta có thể an tâm. Đây là lục giới lần thứ nhất, ngay trước mặt Khương Ly, nói cho nàng, lúc trước để nàng dung hợp bất tử điểu nguyên nhân. Lúc kia hắn, chỉ là một cái thọ nguyên không đủ, không cách nào tu luyện phế vật thiếu chủ, bất lực che chở nàng một đời một thế, chỉ có thể dùng chính mình tuyệt thế mưu tính, vì nàng trải đường. Vì nàng bố trí tất cả. Nói, Khương Ly trong mắt xẹt qua một đạo hoàng hốt vẻ mặt. Tựa hồ, lúc trước lục giới đem nàng vây ở Tây Càn Bạch Viên thư viện bên trong, một mình rời đi cô độc bóng lưng, lại một lần nữa hiện lên. Tại nàng như muốn điên cùng lúc, là phong sư xuất hiện, để nàng mau chóng đột phá, dung nhập bất tử điểu linh vũ hồn, mới có thể trợ giúp nàng phá vỡ phong ấn, đi gặp lục giới. Mà khi nàng liều lĩnh dung hợp đột phá, phá vỡ phong ấn đuổi về ra tiên hoàng triều thời điểm, nhưng chỉ tới kịp gặp lục giới một lần cuối. Ngươi có biết hay không, có đôi khi ngươi thật rất tàn nhẫn. Khương Ly rủ xuống mắt, đình chỉ hồi ức, nhưng lần thứ nhất hướng nam nhân lên án. Nàng câu nói này, nói đến rất bình tĩnh, thế nhưng là, rơi vào phía trước trong thai của thiếu niên, hắn nhưng cảm thấy một hồi khoét tâm thống khổ truyền đến. Thiếu niên ngừng lại. Hắn là lục giới, cũng là yêu hoàng. Nhưng càng là vạn giới phía trên thiếu đế. Đã từng, hắn đem Khương Ly coi là trong luân hồi một sai lầm, một cái chấp niệm, muốn tự tay xóa đi. Cuối cùng, nhưng vẫn là không nhịn xuống tay, cam tâm tình nguyện tại nàng mi tâm in dấu xuống thế ấn. Một đời kia hồi ức, tại hắn đọc đến thơ ý điếm, tựa như chỉ là nhìn người khác nhân sinh. Nhưng, tại hắn lại không bài xích về sau, những ký ức kia liền bắt đầu từng giờ từng phút dung nhập huyết mạch của hắn bên trong. Hắn chính là lục giới. Ly Nhi, thật xin lỗi. Thiếu niên xoay người, chăm chú nhìn Khương Ly, nói ra một câu, thân là thiếu đế hắn, tuyệt sẽ không nói ra. Một tiếng này thật xin lỗi ngược lại là đem Khương Ly chuẩn bị giật mình. Nàng chỉ là biểu lộ cảm xúc, có thế chưa nghĩ tới, muốn lục giới xin lỗi. Đều đi qua. Khương Ly nở nụ cười. Thiếu niên ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cao ý gì. Nhưng cuối cùng, còn là cũng không nói gì ra, chỉ là đối Khương Ly cười cười, liền tiếp theo quay người dẫn đường. Trước lấy Long Thủy, người tôi thể kết thúc về sau, chúng ta lại đi tìm người thứ 6 linh vũ hồn. Thiếu niên nói. Khương Ly, đánh gậy hắn nguyên bản muốn nói. Cũng được, không đổi. Long Thủy tôi thể Khương Ly thì thầm một tiếng. Ừm. Thiếu niên gật đầu, Long Thủy là Long suốt đời chỗ tinh hoa, dùng tôi thể, có thể sửa đổi thể phách. Để thân thể nắm giữ long tộc đồng dạng phòng ngự, còn có tại lực công kích lượng, tốc độ, thậm chí hồn lực chờ, cũng có thể đạt được toàn bộ phương diện sửa đổi đề cao. Khương Ly nghe được trong mắt tỏa sáng, đây quả nhiên là bảo bối tốt, tự nhiên là. Long tộc cách mỗi ngàn năm, liền sẽ tại quy linh thời điểm, phái người tiến vào, lấy được một bộ phận long thủy, dùng để làm tân sinh long tộc trẻ nhỏ tiến hành tờ ơ y lê, để bọn hắn biến đến cường tráng hơn, thiên phú càng mạnh. Thiếu niên chậm rãi nói. Đang lúc nói chuyện, Khương Ly theo thiếu niên, đi tới một mảnh nước hồ phía trước. Hồ nước này mặt nước, diện tích không lớn, một cái liền có thể nhìn thấy cuối cùng. Tựa hồ, là từ đất trũng chậm rãi mở rộng hình thành hồ nước nhỏ. Hơn nữa, nước hồ rất trong trẻo, QNZ rất nhạt. Những này nước hồ thật đặc biệt, thế mà mang theo bạch sắc quan mang, sáng long lánh. Khương Ly than một tiếng. Đây chính là long thủy. Ai ngờ, thiếu niên lại nói. Cái gì đây chính là long thủy? Khương Ly kinh ngạc chuyển mắt. Thiếu niên gật đầu, hắn mắt chăm chú mặt hồ, nhặt nheo đôi mắt cũng bị trong hồ nước quan mang, phản chiếu hóng ánh khắp nơi. Long chết về sau, táng nhập long mộ bên trong, long thủy sẽ từ từ thoát ly bản thể, đưa về nơi này. Tích lũy tháng ngày xuống, liền chậm rãi biến thành một cái long thủy hồ nước. Vậy ta Khương Ly không kịp chờ đợi nhìn về phía hắn. Thiếu niên cười khẽ, ngươi tiến vào trong nước hồ ngâm liền được, long thủy sẽ tự động vì ngươi tôi thể. Chờ một chút. Đột nhiên, Khương Ly no y thiếu niên không hiểu nhìn về phía nàng. Khương Ly nghiêm túc hỏi, những này long thủy, là có thể lặp đi lặp lại sử dụng sao? Long thủy lực lượng khổng lồ, một người tuyệt đối hấp thu không hết. Vì lẽ đó, bình thường đến nói, là có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Nghe lục giới giải thích, Khương Ly cười. Sở Phi Yên, Hàn Liêu Quang bọn họ quyết định đi theo nàng, nàng sao có thể không cho bọn họ mang một ít lễ vật đâu còn có. Xa tại Tây Hoang Đại Ca, Lục Xuân, Cung Tuyết Hoa các loại bạn tốt. Ta trước thu một chút long thủy. Lập tức, Khương Ly hướng chính mình không gian bên trong không ít long thủy. Về sau, nàng mới vừa lòng thỏa ý đi vào trong hồ nước. Ba nhờ mới vừa vào long thủy, Khương Ly theo cảm thấy có một cỗ bàng bạc lực lượng cường đại, điên cuồng hướng chính mình vào tới, tại nàng bất ngờ không đề phòng, kém chút không có đem thân thể của nàng xé nát. Phải biết, thân thể của nàng là nhận qua băng cơ ngọc cốt tẩy tủy qua, còn chịu qua lục thị luyện thể các loại. Tu luyện đến nay, nàng chưa hề thư giãn qua đối thể chất rèn luyện. Lại thêm có huyền cương quy, bất tử điểu lực lượng gia trì, nhục thể của nàng, cơ hồ có thể so sánh đồng dạng yêu tộc. Thế nhưng, mạnh mẽ như vậy thân thể, thế mà kém chút liền bị xé nát. Lực lượng thật đáng sợ. Khương Ly âm thầm kinh hãi. Ly Nhi, không cần sợ, ta tại. Trên bờ, truyền đến thiếu niên làm người an tâm âm thanh.